Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 194, Thịt Văn, nữ chủ khổ quá chịu không nổi, Hoàn. Góc truyện audio.com. Edit, Akito, hệ thống cảm giác được Ninh Thư cực kỳ khó chịu. Chỉ có thể nói, cô như này cũng coi như là trong họa có phúc không phải sao? Cô ở đó hấp thu một ít chi khí hỗn độn. Đó là một vị diện chứa vật chất quý giá nhất. Chi khí hỗn độn có thể hình thành vị diện, hình thành nên thế giới. Hiện giờ linh hồn cô rất cứng cỏi. Chỉ có tôi nè, năng lượng của tôi đã không còn. Tôi không được thứ gì. Tôi quá oan uổng a, thanh âm 2333 mang theo tiếng nức nở. Hít khí như đang khóc vậy, không ngừng hít nước mũi. Ninh Thư há miệng thở dốc, cuối cùng an ủi nói. Không sao đâu, năng lượng cậu cần về sau tôi tìm giúp cậu. Ninh Thư, cô thật tốt, 2333 lập tức cao hứng nói. Ninh Thư, nhìn xem lần này có bao nhiêu tích phân. Ninh Thư vô lực nói. Được thôi, trước mặt Ninh Thư xuất hiện tư liệu của mình. Số hiệu, 2333. Tên họ, Ninh Thư, tuổi, 27, điểm kinh nghiệm EXP, 50.000. Giá trị linh hồn, 200, điểm sinh mệnh, 50, giá trị trí tuệ, 80, 5, giá trị mị lực, 1, 2, giá trị may mắn, 31, 3, tinh thần lực, 120, giá trị vũ lực, 10, tư chất, 26, công đức, 2, kỹ năng bắn súng vòng 5, kỹ năng solo cặn bã, tuyệt thế võ công nhập môn cặn bã. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, hoàn thành 100, nhiệm vụ, đạt được 20 điểm thuộc tính. Ninh Thư nhìn tích phân lần này cư nhiên có 5 vạn. Quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm. Hơn nữa trước kia giá trị linh hồn chỉ có 60. Bây giờ biến thành 200, làm cho Ninh Thư rất hưng phấn. Linh hồn chính là căn bản A, 2333 nói với Ninh Thư. Đây mới chỉ là tích phân của nhiệm vụ, Mộc Yên La còn cho cô linh hồn nữa. Tức khắc Ninh Thư có loại cảm giác phát tài rồi. Trong không gian thân ảnh Mộc Yên La dần dần hiện ra. Nhìn thấy khuôn mặt Mộc Yên La, đột nhiên Ninh Thư cảm thấy rất quen thuộc a, dù sao đội khuôn mặt này đã lâu. Mộc Yên La nhìn thấy Ninh Thư, trên mặt lộ ra nụ cười, óng ẹo vòng eo đi đến trước mặt Ninh Thư. Bắt lấy tay Ninh Thư, hô, tỷ tỷ, đa tạ tỷ, Ninh Thư ha hả một tiếng không nói gì, ánh mắt đang dò xét trên mặt Mộc Yên La, trong lòng nghĩ có phải Mộc Yên La muốn lừa một nhiệm vụ giả đến thế giới kia thế thân nàng hay không? Nhưng vẻ mặt Mộc Yên La rõ ràng rất cao hứng, ánh mắt thanh tịnh, tựa hồ là niềm vui phát ra từ đáy lòng, trong ánh mắt đều là cảm kích dành cho Ninh Thư. Trước đó sau khi tỷ tỷ nhận nhiệm vụ, trong lòng Yên La cũng đã hối hận, cảm thấy mình hại tỷ tỷ, thật không ngờ tỷ tỷ có thể thay Yên La thay đổi vận mệnh. Yên La có thể một lần nữa đầu thai, cuộc đời không bị lặp lại, tỷ tỷ đa tạ tỷ, Ninh Thư nhàn nhạt nói, không có việc gì, đây là ta nên làm, ta đã nhận thì phải hoàn thành nhiệm vụ. Mộc Yên La đột nhiên ôm lấy Ninh Thư. Sau đó oa oa khóc lớn, Ninh Thư không biết nên nói gì, cảm thấy Mộc Yên La sống cũng không dễ dàng, đối mặt nhiều nam nhân tâm thần như thế, gặp được những nam nhân đó đều sẽ thương tâm thương thân. Ninh Thư vỗ vỗ lưng Mộc Yên La, nói, không sao nữa rồi, đừng khóc, Mộc Yên La buông Ninh Thư ra, lau nước mắt, nói với Ninh Thư, đa tạ, dựa theo khế ước, linh hồn lực của muội đều cho tỷ. Ngược lại Mộc Yên La một chút cũng không tiếc linh hồn lực của mình. Trên mặt mang theo thần sắc được giải thoát, Mộc Yên La vừa dứt lời, linh hồn liền bắt đầu trở nên ảm đạm, cuối cùng cơ hồ đều trở nên trong suốt, linh hồn đơn bạc khó thấy. Mộc Yên La cười nói với Ninh Thư, hẳn là muội sẽ đi đầu thai. Tỷ tỷ, Yên La chúc phúc tỷ. Theo lý thuyết linh hồn lực của Mộc Yên La cũng không yếu. Hoàn toàn có thể trở thành nhiệm vụ giả. Ninh Thư hỏi Mộc Yên La, vì sao không trở thành nhiệm vụ giả, miễn đi nỗi khổ luân hồi. Mộc Yên La lắc đầu, chấm, muội không muốn sống cuộc sống như vậy. hơn nữa người khác cũng nói tính cách muội không thể trở thành nhiệm vụ già. Yên La muốn một lần nữa bắt đầu. Ninh Thư cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Lấy tâm tư của Mộc Yên La nơi nào có thể nghĩ đến tìm người thế mình ở thế giới luân hồi kia chứ? Mộc Yên La là một người lương thiện chân chính. Sau khi Mộc Yên La đi, 2333 nói với Ninh Thư, linh hồn lực của Mộc Yên La không yếu. Linh hồn của cô cường đại hơn phía trước nhiều rồi. Đột nhiên Ninh Thư hỏi 2333. Mỗi người muốn nghịch tập đều phải dâng ra linh hồn của mình để nghịch tập sao? Cũng không nhất định phải là linh hồn, cũng có thể là bảo vật gì đó. 2333 nói. Ninh Thư thở dài một hơi nói. Vốn dĩ chính là pháo hôi, còn phải dâng ra linh hồn của mình mới có thể nghịch tập. Pháo hôi thật sự là quá khổ, cho nên mới có sự tồn tại của cô. Vận mệnh mỗi người không giống nhau. Muốn lấy được thứ này thì phải trả giá thứ khác. Đây là trao đổi đồng giá. Ít nhất bọn họ còn có cơ hội nghịch tập cho cuộc đời mình không phải sao? Trời cao là công bằng. Đối mỗi người đều lưu lại một con đường sống. Công bằng cái giám, Ninh Thư lại hỏi, Mộc Yên La biến mất. Thế giới kia sẽ như thế nào? 2333 nói. Pháp tắc thế giới kia sẽ tự động chữa trị. Kiểu cốt truyện một lần lặp lại này là hiện tượng pháp tắc hỗn loạn. Không có cốt truyện mới sinh ra, vạn vật đều biến hóa, nhưng thế giới này lại trì trệ không tiến. Đã không có Mộc Yên La, thế giới sẽ hợp thành pháp tắc mới, sẽ có cốt truyện mới xuất hiện. Ninh Thư nga lên một tiếng. Ninh Thư, 20 điểm thuộc tính được thưởng trong nhiệm vụ lần này. Cô thêm vào đâu? 2333 làm hết phận sự dò hỏi Ninh Thư. Ninh Thư nghĩ nghĩ, tôi cảm thấy vận khí của mình rất xui. Thêm nhiều hơn trên giá trị may mắn. Sau đó vũ lực rất quan trọng. Chỉ số thông minh không thể thiếu. Vậy thêm lên 3 hạng mục này đi. Vì sao không thêm chút trên giá trị mị lực vậy? 2333 hỏi. Mị lực rất có lực sát thương. Còn không bằng trực tiếp thêm nhiều hơn vào giá trị vũ lực. Tôi lại không phải đi làm nữ chính. Muốn nhiều mị lực như thế làm gì? Lấy lực đấm đá là tiện nhất. Cô không thích chơi thế giới tình cảm. Quá phiền toái. 2333. Cô còn là con gái sao? Sau đó giao diện thuộc tính của Ninh Thư phát sinh biến hóa. Số hiệu. 2333. Đẳng cấp. Cấp 2. Tay mơ, tên họ, Ninh Thư, tuổi, 27, điểm kinh nghiệm EXP, 50.000, giá trị linh hồn, 200, 100, điểm sinh mệnh, 50, giá trị trí tuệ, 85, 5, giá trị mị lực, 3, giá trị may mắn, 34, 10, tinh thần lực, 120, giá trị vũ lực, 10, 5, tư chất, 26, công đức, 2. Kỹ năng bắn súng vòng 5, kỹ năng sâu lâu cặn bã, tuyệt thế võ công nhập môn cặn bã, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, Ninh Thư hung hăng thêm 10 điểm vào giá trị may mắn. Sau đó ở giá trị trí tuệ và vũ lực mỗi cái thêm 5 điểm. Trước không cần tiến hành nhiệm vụ, tôi nghỉ ngơi một lát, nhiệm vụ này thật sự quá bực mình, Ninh Thư chưa từng mệt mỏi như này. Một kẻ bệnh thần kinh đã khiến người ta chịu không nổi rồi. Huống chi còn là nhiều kẻ bệnh thần kinh như vậy, lại còn thiếu chút nữa không trở về được nữa. Có bí tịch tu luyện linh hồn không? Tôi mua một quyển, Ninh Thư nói với 2333, nếu có bí tịch tu luyện linh hồn thì tốt rồi. Dựa vào phương pháp tu luyện cấp thấp này, linh hồn không có cách nào lớn mạnh được, cấp bậc cô quá thấp. Không thể mở ra thương thành. 2333 cự tuyệt Ninh Thư. Bỗng nhiên nói, đúng rồi, lần trước cô còn nợ tôi tiền xuân dược. Tôi còn chưa có khấu trừ tích phân của cô. Ninh Thư, cách chương.